Mật mã Tây Tạng, phần 64 của nhà văn Hà Mã. Đường Mẫn và Trắc Mộc Đường Ba đến thăm anh trai Đường Mẫn tại một bệnh viện, thì mới hay có người đã đến đưa anh trai của Đường Mẫn đi. Theo mô tả của bác sĩ khi giao người, thì Trắc Mộc Đường Ba đoán có thể là Ben, người đã đưa anh trai của Đường Mẫn đi. Cuối cùng, họ đành phải báo với cảnh sát. Điều tra xét hỏi mất 2 ngày trời, thời gian nghỉ đã hết quá nữa mà Trắc Mộc Đường Ba vẫn chưa về đến nhà. Đường Mẫn đến sở cảnh sát cung cấp các đầu mối khác nhau, gã cũng chẳng giúp đỡ được gì. Đến hôm thứ 3, các công việc giấy tờ đã hoàn tất, mọi thông tin chi tiết đều đã giao hết cho cả phía cảnh sát. Trắc Mộc Đường Ba mới ướm hỏi, họ có thông tin gì về anh trai của em là sẽ báo lại ngay lập tức, hay là chúng ta về nhà trước nha? Đường Mẫn càng thêm hao gầy so với trước, nhìn yếu ớt mong manh vô cùng, nhưng giữa hai hàng lông mày thanh tú đã dần ngưng lại vẻ kiên cường. Cô lắc đầu đáp, không, em muốn ở lại thêm 2 ngày nữa để quay lại bệnh viện xem có đầu mối gì khác không, nói không chừng còn có gì nữa thì sao? Hay là anh về trước đi, em muốn ở lại một mình. Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Nói xong, Đường Mẫn nhìn thẳng vào mắt của Trắc Mộc Đường Ba. Ánh mắt trong veo rạng ngời, giống như con gái nhỏ đang nài nỉ cha mình chuyện gì đó vậy. Trắc Mộc Đường Ba thở dài thầm nhủ. Đã đến lúc để cho Mẫn Mẫn độc lập đối mặt với sự cố rồi. Những chuyện mình đã làm trước đây chẳng phải chính là để cô ấy thêm kiên cường, thêm tự lập đó hay sao? Nghĩ đoạn, gã gật đầu nói. Được rồi, vậy thì anh sẽ về trước. Nhớ gọi điện thoại, chăm sóc tốt cho mình. Nếu phát hiện hành tung của bọn Ben, hàng vạn lần chớ có mạo hiểm nha. Gã lại nói thêm rất nhiều lời khuyên răn an ủi, rồi mới quyến luyến từ biệt Đường Mẫn, một mình trở về nhà ở thôn Đạt Hỏa Nô Thủ. Được mẹ Mai Đoá ân cần hỏi han, Trắc Mộc Đường Ba lại trở về với cảm giác gia đình ấm áp, cả nhà hòa thuận, vui vẻ ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn với nhau. Sau đó, Trắc Mộc Đường Ba đến phòng Đức Nhân Lão Già, bày tỏ thắc mắc bấy lâu trong lòng của gã. À ba, con về nhà lần này là muốn hỏi một chuyện. Trong gia tộc nhà ta có người nào có thân phận thánh sứ gì đó không vậy? Thánh sứ là làm gì? Đức Nhân Lão Già kiến thức hoàn bác tinh thâm, cũng lấy làm nghi hoặc nhìn con trai mình. Trắc Mộc Đường Ba đáp, là một thân phận rất đặc thù, có liên quan đến tôn giáo cổ xưa đã biến mất trên đất Tây Tạng của chúng ta đấy. Kể đó, gã liền kể sơ lược những chuyện mình gặp phải trong thời gian vừa rồi cho cha nghe, đặc biệt nhấn mạnh đến cánh cửa sinh mệnh ở thôn Công Bố và những chuyện về tôn giáo thần bí kia trong đảo Quyền Không Tự. Kể xong thì đêm đã về khuya rồi. Đức Nhân Lão Gia nhíu mày nói, tôn giáo mà con nói đến hình như có quan hệ với cả mật tông Tây Tạng và bản giáo cổ đại. Từ các kiến trúc cung điện và thiền phòng tu hành kia có thể thấy, đây là một tôn giáo rất ghê gớm. Sao trong lịch sử lại không có tư liệu gì lưu lại nhỉ? Con trai, có vẻ như con rất hồ nghi về thân phận này thì phải. Nhưng mà ta có thể xác định chắc chắn với con một điều, gia tộc nhà ta về tôn giáo thần bí kia không có bất cứ liên hệ nào. Từ khi có gia phả đến nay, gia tộc nhà ta vẫn chỉ định cư ở miền Tây Nam đất Tạng này. Ngoài Phật giáo ra thì chưa từng tiếp xúc với bất cứ tôn giáo nào khác cả. Trắc Mộc Đường Ba biết, gia phả nhà gã bắt đầu được chép từ 200 năm trước, còn thời kỳ trước đó nữa thì không thể khảo chứng được. Đức Nhân Lão Gia lại nói, phải nhớ cho rõ, các con còn tiếp tục điều tra thì phải cẩn thận hơn nữa. Ta vốn cho rằng Bạc Ba La Thần Miếu chỉ là một nơi chôn giấu các kinh điển Phật giáo từ tứ phương miếu chuyển đến. Không ngờ lại còn liên quan cả đến giáo phái khác nữa. Có lẽ tại thời điểm diệt Phật đó, để bảo toàn những Phật điển chí cao, các tăng lữ không thể không ủy khuất cầu toàn mà là hợp tác với một tôn giáo khác nữa. Con nghe cho rõ đây. Mặc dù tôn giáo đó đã từng rất lớn mạnh, nhưng mà giáo lý của nó nhất định trái ngược với Phật Pháp. Nó là một thứ tôn giáo tà ác. Từ các tượng Phật và cơ quan của họ có thể thấy, những người này không đề xướng giảng sanh mà khát vọng được giảng sinh bất diệt, lấy mình ra so với Phật. Tôn giáo này chính là bóng tối, là hắc ám. Sau này khi mà tiếp xúc với sự vật của tôn giáo này, con phải nhất định hết sức cẩn thận, chớ có nên chạm vào. Càng không nên thử tìm hiểu chúng để mà làm gì. Nói không chừng còn hại ngược lại con. Bọn họ đột nhiên biến mất, có lẽ chính là bản chất tà ác của họ đó. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng mà, A Ba, tôn giáo ấy đã biến mất cả ngàn năm nay. Những thứ họ để lại chẳng qua chỉ là khảo chứng lịch sử. Tại sao chỉ dựa vào những thứ ấy mà đã cho rằng họ tà ác được? Đức Nhân Lão Già nói, mặc dù từ nhỏ con đã bị bắt buộc học thuộc lòng cổ kinh Ninh Mã, nhưng mà con là đứa chẳng hứng thú gì với Phật học hết. Tự nhiên là không biết đến rất nhiều điều liên quan đến tôn giáo. Chẳng hạn như những tượng Phật mà con coi và mọi người nhìn thấy. Con cũng biết rồi đó, hung Phật ba mắt. Nhưng con có biết trong giáo lý của Phật giáo, ba mắt đại biểu cho thứ gì không? Đại biểu cho đọa lạc đấy. Những hung Phật ấy thông thường chỉ xuất hiện ở chốn địa ngục để mà trấn áp lũ ác quỷ thôi. Nên con có thể gọi là Minh, Minh Phật. Phật từ bi chân chính đều không bao giờ được tạo hình như thế cả. Hơn nữa, những tượng Phật ấy trong mạng Đà La của Mật Tông cũng là tượng trưng cho khát máu và tàn sát sanh linh. Quỷ Tử Mẫu, Quan Hỷ Thiên, Hắc Địa Mẫu Thần, bọn họ vốn đều là những hung thần được Phật Tổ cảm hóa. Nhưng mà những tượng các con nhìn thấy đều là tượng bản tôn của họ. Điều này có ý nghĩa gì? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu không nói gì. Nghe cha mình dịch ra, gã mới biết tên của mấy pho tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh đều là những cái tên quen thuộc trong Phật giáo. Chỉ là những bức tượng ấy đều quá đỗi ghê rợn khủng bố. Quả thực là không thể nào liên hệ đến những cái tên kia cho nổi. Đức Nhân Lão Gia thở dài nói, nếu con muốn biết thì ta cũng không ngại mà nói cho con biết. Trong Phật điển, Quỷ Tử Mẫu là hung thần ăn thịt trẻ con. Bản thân bà ta có 500 con, mỗi ngày ăn thịt 3.000 đứa trẻ chốn nhân gian. Để mà cảm hóa Quỷ Tử Mẫu, Phật Tổ đã dùng Phật Pháp vô biên giấu một đứa con của bà ta đi. Quỷ Tử Mẫu hết sức lo lắng, liền đến khẩn cầu Phật Tổ giúp mình tìm lại con trai. Phật Tổ mới bèn nói, hôm nay người mất đi một đứa con đã cuống cuồng lo lắng như vậy, thế những đứa trẻ bị người ăn thịt thì sao? Mẹ của chúng sẽ như thế nào chứ? Vậy là Quỷ Tử Mẫu liền thức tỉnh mà quy y Phật Pháp, trở thành Bồ Tát bảo vệ trẻ em. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy thì vị Phật này cũng đâu có tệ lắm. Đức Nhân Lão Gia lắc đầu, đó là ghi chép trong Phật điển, và sau khi Phật hóa, còn bản tôn Quỷ Tử Mẫu thì hoàn toàn không phải như vậy. Bà ta là ác quỷ ăn thịt trẻ con để mà tăng cường sức mạnh của mình. Trong giáo lý của các tôn giáo khác, vì muốn sở hữu sức mạnh vô địch, đến cả con mình, bà ta cũng ăn thịt luôn. Quỷ Tử Mẫu tượng trưng cho đoạn tuyệt tình cảm. Dù cho là thân như mẫu tử, cũng có thể tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Đây mới chính là hàm nghĩa thực sự của bức tượng Quỷ Tử Mẫu mà con trông thấy. Tên tiếng Phạn của bà ta là Kha Lợi Đế Mẫu. Lại nói đến Quan Hỷ Thiên, bức tượng Quan Hỷ Thiên mà con trông thấy đó, tượng trưng cho sự buông thả dục vọng. Chúng lấy được sức mạnh ngang ngửa với thiên thần từ trong dục niệm, dùng sức mạnh ấy để mà phá hoại người khác, tạo nên tai họa cho nhân gian. Chúng không ngừng phóng túng buông thả, rồi lại không ngừng phá hoại. Trước khi Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ cổ đại, đây là ôn thần và thần tai họa trong các truyền thuyết dân gian. Tên tiếng Phạn là Tỳ Na Dạ Dạ. Còn bức tượng đầu người mình rắn là một vị thần đã có từ trước khi Bà La Môn giáo ra đời ở Ấn Độ cổ. Na Dạ đầu người mình rắn tượng trưng cho sự kết hợp với loài thú. Thời cổ đại, động vật có sức mạnh lớn hơn con người, sống được lâu hơn, khỏe hơn, hành động nhanh nhẹn hơn. Còn có thể lên trời xuống biển nữa. Vì vậy mà người xưa luôn mong muốn được giao cấu với các động vật khác nhau, sản sinh ra một thế hệ sau khỏe mạnh hơn. Các tượng đầu người mình rắn, đầu người mình cá và đầu người mình ngựa đều là những vị thần thể hiện khát khao chuyện người thú tạp giao thành công. Cuối cùng là Hắc Địa Mẫu Thần Gia Lợi. Đây là cái tên khác của nữ thần tối cao Devi, vợ thần phá hoại Shiva, một trong ba đại chủ thần của Ấn Độ giáo. Biểu hiện phần đáng sợ kinh khiếp nhất trong tính cách của nữ thần Devi là một trong những chủ thần được Ấn Độ giáo sùng bái, hay còn gọi là nữ thần Kali. Phật điển ghi chép tướng mạo của Hắc Địa Mẫu Thần vô cùng hung ác, khắp người tuyền một màu đen, bốn đầu bốn tay, trên trán có một con mắt thứ ba, tay cầm các loại binh khí khác nhau, trước ngực đeo chuỗi đầu lâu, lưng vắt cánh tay người. Vị thần này chuyên uống máu tươi, tượng trưng cho ăn thịt người. Sau khi nghe hết ý nghĩa tượng trưng thực sự của bốn pho tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh, sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba biến đổi hẳn. Nếu như những gì mà cha gã nói là sự thật, vậy thì hai chữ tà ác tuyệt đối không đủ sức đại diện nổi cho tư tưởng hạt nhân của tôn giáo này. Đức Nhân Lão Gia lại nói tiếp, tuyệt tình, buông thả dục vọng, tạp giao với loài thú, ăn thịt người. Đây chính là hàm nghĩa mà các bức tượng con trông thấy trong gian đại điện màu vàng kim ấy. Họ thờ phụng bản tôn của các hung vật, chứng tỏ không hề cảm ngộ được sự từ bi vĩ đại của Phật Pháp, mà vẫn hành sự theo bản tính hung tàn. Những kẻ tu hành theo ma đạo thì dù tu luyện cao đến mấy cũng chỉ là ma thần mà thôi, căn bản không thể thấu triệt đại ngộ. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn dục. Từ đây có thể thấy, tôn giáo này là một tôn giáo có thể bất chấp thủ đoạn để mà đạt được mục đích của mình. Đôi mắt của Đức Nhân Lão Gia đột nhiên lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, cao giọng nói. Mà mục đích của họ là gì chứ? Là thoát khỏi bi kịch của con người, cầu mong được vĩnh sinh bất tử, đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng. Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật, Phật tức là ta. Đáng sợ quá, tôn giáo này quả là đáng sợ đây. Trác Mộc Cường Ba nhận ra một thoáng sợ hãi trong sự giận dữ của cha mình, liền an ủi. À ba, con biết rồi, sau này con sẽ biết cẩn thận, cha không cần phải lo lắng quá. Bọn họ đã tự chuốc lấy diệt vong rồi con gì? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã lại thầm thấy khó chịu. Thôn Công Bố thật sự tà ác đến như thế sao? Đức Nhân Lão Gia dần lấy lại bình tĩnh, ông nhìn con trai mình nói. Còn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói đạo quân ánh sáng kia bao giờ, nhưng con không cảm thấy bọn họ và tôn giáo kia có quan hệ rất mật thiết à? Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy khó hiểu, liền nói. Theo cách nói của Đại sư A-la, lúc đó Lãng Đạt Mã diệt Phật, bộ tộc Hoa Ba canh giữ bảo vệ tứ phương miếu, có lẽ chính là đạo quân ánh sáng. Bản thân của họ không tiện trực tiếp vận chuyển các báu vật trong tứ phương miếu đi, vậy cho nên mới hợp tác với tôn giáo thần bí kia. Bởi vì tôn giáo này vừa có tín ngưỡng giống như Mật Tông, lại có cả nguyên tố bản giáo bên trong, nên trong giai đoạn diệt Phật ấy không bị chú ý đến nhiều lắm. Quan hệ giữa họ chắc là như vậy chăng? Đức Nhân Lão Gia khẽ lắc đầu. Cách thức tìm kiếm thông tin của Lạt Ma A La, một là từ các điển tịch tôn giáo, hai là từ các bậc trưởng lão lớn tuổi hơn ông ấy. Những thông tin như vậy chưa chắc đã chính xác toàn bộ. Còn suy nghĩ một cách toàn diện hơn, ta cho rằng cái cậu tên là Nhạc Dương kia phân tích cũng khá có lý. Giữa đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia có lẽ tồn tại một mối liên hệ trực tiếp hơn nhiều. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không dám tin đó là sự thật. Ý của A-ba là đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia, bọn họ vốn chính là... Không thể nào đâu. Tôn giáo đó tà ác mà đáng sợ đến vậy. Còn đạo quân ánh sáng đã được gọi là đạo quân ánh sáng, có lẽ là hóa thân của chính nghĩa. Hơn nữa, giữa quân đội và tôn giáo có thể có quan hệ mật thiết như vậy được không chứ? Đức Nhân Lão Gia giải thích. Theo như ta biết, thời kỳ Vương Triều Thổ Phồn cầm quyền, quân đội đa phần đều tin thờ bản giáo. Những lúc đánh trận tác chiến cũng đều có du sư của bản giáo dẫn dắt. Vai trò của du sư cũng giống như quân sư hay là bác sĩ tâm lý trong quân đội hiện nay vậy. Vì thế có một cánh quân theo tôn giáo thần bí kia cũng không phải là chuyện gì lạ lùng lắm. Tuy nhiên, tín ngưỡng của kẻ thống trị lại không ngừng thay đổi. Vậy thì đội quân ách chủ bài dưới quyền của họ thế nào? Tín ngưỡng của đội quân này nên thế nào đây? Đương nhiên là phải cần điều chỉnh dựa theo kẻ thống trị mình rồi. Kết quả của hành vi này rất có khả năng là phát triển thành một thể dung hợp vừa có giáo lý của bản giáo, đồng thời cũng có tín thờ Phật giáo. Còn cái tượng trưng cho chính nghĩa kia ấy à? Chính nghĩa là gì? Kẻ thắng chính là chính nghĩa. Chiến trường là nơi có thể giết người một cách hợp pháp. Nhưng với bất kỳ ai, ta nghĩ sức chấn động tinh thần khi nhìn thấy thi thể đồng loại của mình chất đầy khắp mặt đất cũng tương đối lớn đây. Một đội quân mà trận chiến nào cũng tới quyết kỳ, nếu không tin thờ những giáo lý tàn bạo khát máu, e là đánh chưa được mấy trận thì tinh thần đã tự suy sụp hết cả rồi. Hơn nữa, một đơn vị tác chiến mà quân số không vượt quá 2 vạn người lại chia thành từng tổ 5 người một. Con cho rằng bọn họ có thể là quân đội chính quy hay sao? Ngoài trận chiến với Tượng Hùng ra, Lạc Ma A La còn có nhắc đến chiến dịch trứ danh nào của họ nữa không? Trắc Ma Quần Ba lắc đầu đáp. Không. Lạc Ma A La nói vì mỗi trận chiến họ đều tế quyết kỳ nên không có nhiều sử liệu tỉ mỉ lắm. Trong lịch sử chỉ có một cái tên là Quân Quá Thân mà thôi. Đức Nhân Lão Già nói. Vậy thì đúng rồi. Con nghĩ xem. Một đội quân có biên chế cơ bản là nhóm 5 người, sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt, đồng thời lại có cả chiến ngao phối hợp, nhưng không hề để lại bất cứ tư liệu nào trong lịch sử. Một đội quân thần bí như vậy có khả năng là quân đội chính quy dàn trận tác chiến hay không? E rằng cuộc chiến với Tượng Hùng là lần duy nhất mà họ chính diện xuất kích đó. Nếu đem tất cả những dữ kiện này mà sâu chuỗi vào với nhau, đạo quân ánh sáng này trên thực tế phải là một đội quân ám sát hành động trong bóng tối mới đúng. Nếu Merkin có mặt ở đây, chắc rằng hắn cũng phải thán phục những phân tích này của Đức Nhân Lão Gia đến sát đất, bởi vì những gì ông nói vừa hay lại vừa hết sức phù hợp với hàm nghĩa của chiến quy kia. Bản lĩnh trực tiếp nhìn thấu được bản chất của sự việc này, Ben cũng chỉ có thể thở dài mà tự than không bằng mà thôi. Thấy Trắc Mộc Cường Ba ngẩn ra, Đức Nhân Lão Gia lại tiếp lời. Còn nghĩ tiếp đi, nếu đúng như Lạc Ma A La đã nói, đạo quân ánh sáng này là vô địch, vậy thì họ còn mượn sức người khác để mà vận chuyển bảo vật trong mấy ngôi thần miếu đi hay sao chứ? Càng hồ đồ, họ chính là những người bảo vật mấy ngôi miếu đó. Trắc Ma Cường Ba trầm ngâm suy tư. Cũng có nghĩa là căn bản chẳng có tôn giáo thần bí gì hết, tôn giáo ấy chính là đạo quân ánh sáng. Nhạc Dương đã nói đúng à? Đức Nhân Lão Gia ngước mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, âu lo nói. Cường Ba, lần này con trở về đã thay đổi rất nhiều. Ta phát hiện trí nhớ, năng lực phân tích cũng như tư duy logic của con dường như đều giảm sút rất nhiều đấy. Trước đây con luôn có phán đoán của riêng mình, có năng lực phân tích toàn cục, chứ đâu có nghe gì tin nấy như vậy. Tâm tư của con có phải đã đặt ở nơi khác rồi hay không? Trắc Mộc Cường Ba khẽ chấn động trong lòng. Không, con... Đức Nhân Lão Gia thở dài. Ta biết, chuyện của anh gây cho con vết thương rất lớn. Sau này con đã có thể dùng mình thoát ra khỏi nỗi đau, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Ta cũng cho rằng vậy là chính xác. Thế nhưng ta không hiểu sao con lại đột nhiên nhiệt tâm với Bạc Ba La Thần Miếu như vậy. Xưa nay con đâu có biểu hiện hứng thú như vậy với tôn giáo đâu. Cho ta biết đi. Rốt cuộc là con muốn tìm kiếm thứ gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba thoáng bần thần, mặc dù gã chưa từng nói với cha về ý đồ tìm kiếm chiến ngao của mình. Nhưng giờ Đức Nhân Lão Gia đã hỏi đến, gã cũng không dám che giấu, đành nói ra suy nghĩ thực sự của mình. Đức Nhân Lão Gia trầm tư. Tử Kỳ Lân hả? Như vậy có nghĩa là nó ở cùng một chỗ với Bạc Ba La Thần Miếu hả? Trắc Mộc Cường Ba vội nói. Vâng, thưa cha, con nghĩ có lẽ nó là thần thú bảo vệ Bạc Ba La Thần Miếu, cứ thế đời này tiếp nối đời khác. Không thấy cha bừng bừng nổi giận, trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba thoáng hiện lên một tia hy vọng. Đức Nhân Lão Gia trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Cường Ba, nói cho ta biết, nếu tìm thấy Tử Kỳ Lân, con sẽ làm gì? Trắc Mộc Cường Ba lại ngẩn người ra. Phải rồi, nếu tìm được Tử Kỳ Lân, gã nên làm gì tiếp theo đây? Trắc Mộc Cường Ba xưa nay chưa từng nghĩ đến bao giờ. Trong tiềm thức của gã, tự nhiên là sẽ đánh thuốc mê, đóng thùng, rồi tập huấn và nuôi dưỡng, trở thành chó ngao giống trong cơ sở nuôi luyện danh khuyển thiên sư của gã. Nếu nói còn có suy nghĩ nào cao thượng hơn nữa, vậy thì chắc chắn là mở họp báo, tuyên bố với toàn thế giới về sự tồn tại của giống vật siêu cấp Tử Kỳ Lân. Sau đó sẽ đi khắp thế giới triển lãm, tổ chức hội chợ về loài chó. Nhưng sau một thời gian huấn luyện đặc biệt, gần như ngày nào cũng phải vật lộn với tử thần, khiến cách nhìn của gã đối với sự sống đã có những thay đổi về mặt bản chất. Đó dù sao cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi sinh vật mà. Bản thân gã sẽ đối mặt với nó thế nào đây? Sẽ đối đãi với nó như với vua sói ư? Đúng vậy, phải đối đãi với nó như là với vua sói vậy. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm đáp. Con sẽ giữ tình hữu nghị với nó để cả nhân loại biết được sự tồn tại của nó, đồng thời cũng cho nó hòa nhập với xã hội loài người. Con nghĩ chúng con sẽ trở thành bạn bè sống chết có nhau được. Gã nghĩ rằng đáp án này có lẽ sẽ khiến cho cha mình hài lòng. Không ngờ Đức Nhân Lão Gia lại nở một nụ cười châm biếm, kế đó chuyển sang vẻ thương hại. Hòa nhập với xã hội loài người ư? Suy nghĩ vậy còn nông cạn lắm. Đây là suy nghĩ của con với tư cách con người đúng không? Chắc chắn con nghĩ rằng làm được như vậy đã là rất tốt rồi phải không? Vậy con đã bao giờ nghĩ rằng nếu bảo con hòa nhập với xã hội của ruồi nhặn, con sẽ cảm thấy thế nào chưa? Con nhíu mày bởi vì con thấy ghê tởm. Đúng thế. Con có suy nghĩ đó là bởi thâm tâm con cho rằng xã hội loài người là ưu việt nhất, là tốt nhất. Nhưng con có từng nghĩ rằng xã hội tốt nhất, ưu việt nhất trong tâm trí của Tử Kỳ Lân là như thế nào chưa? Trời cao chim bay lượn, biển rộng cá dễ dùng. Cường Ba, nếu con muốn thực sự hiểu một giống vật khác, thì con phải từ bỏ ý nghĩ mình là một con người đi. Hãy dùng tư thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh mà thẳng thắn đối mặt. Như vậy thì mới nhận được sự đồng thuận của các giống vật khác nhau. Xã hội loài người. Thực ra xã hội mà loài người thời viễn cổ sinh sống là một xã hội hài hòa, gồm nhiều giống loài khác nhau cùng tồn tại. Con người chẳng qua chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Theo con thì người Ba Qua sống chung với sói là như thế nào? Chỉ khi nào con thực sự hiểu được thế nào là sống chung với sói thì mới có thể thực sự hiểu thông được hàm nghĩa của những gì mà ta nói ngày hôm nay. Trắc Mộc Cường Ba quá thật không thể hiểu nổi, gã thầm nhủ. Từ bỏ suy nghĩ mình là một con người à? Nếu ta không phải là người, vậy thì ta là gì đấy? Đức Nhân Lão Già nói, đừng vội, nghĩ không thông thì từ từ mà nghĩ lại. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện huyền ảo mơ hồ. Cả nghìn năm nay đã có vô số người đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu rồi, mà có ai thành công đâu. Thật không ngờ các con lại tìm thấy đầu mối quan trọng như vậy. Được rồi, nếu con sắp phải đến lãnh địa của người Ba Qua để mà tìm kiếm Tử Kỳ Lân, vậy thì có một số thứ ta không thể không cho con biết được. Đi, đi theo ta. Đức Nhân Lão Gia đứng lên bước vào nhà trong. Trắc Mộc Cường Ba cũng đi theo. Đây là phòng ngủ của cha gã. Đức Nhân Lão Gia dừng lại trước một chiếc tủ bằng gỗ hạch đào. Trắc Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Chiếc tủ này vô cùng thân thuộc với gã. Hồi nhỏ gã đã coi nó như một chiếc rương bảo vật. Mỗi khi có quý khách ghé thăm, cha gã lại lấy từ trong đó ra những vật trang sức sáng lấp lánh. Sau khi đeo lên, ông liền toát lên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Em gái gã thì lại càng thích cái tủ này hơn nữa. Đóa sen hồng nở rộ trên tủ vẫn sinh động như xưa, nhưng ký ức thuở thiếu thời của gã đã trở thành quá khứ. Giờ đây Trắc Mộc Cường Ba hiểu rất rõ những thứ để bên trong chiếc tủ này đều vô cùng quý giá. Tỷ như cuốn sổ Kinh Ninh Mã mà hồi xưa gã nhìn thấy là muốn ngủ, giờ đã là quốc bảo của Trung Quốc rồi. Gã thực sự không sao hiểu nổi. Báu vật để ở nơi nổi bật thế này, tại sao đám trộm cướp kia lại không đến mà trộm mà cướp đi? Lại cứ dở ra những thủ đoạn thấp hèn đó. Nghĩ đến đây, gã chợt thấy như có một mũi dao đâm vào tim mình. Chiếc tủ được mở ra, đập vào mắt của Trắc Mộc Cường Ba trước tiên là góc phía trên bên phải, nơi đó có một cái hộp vuông nhỏ sơn đen thếp vàng. Bên trong đặt bát bảo cát tường bằng vàng. Đó là lễ vật mà vợ của gã dành tặng riêng cho A-ba trong lần đầu tiên về nhà sau khi kết hôn. Vật còn đó mà người thì đã mỗi ngã mỗi nơi. Cái ngăn ở giữa kia vốn là để cổ kinh Ninh Mã. Cái tráp đựng kinh thì A-ba đã tặng cho gã rồi. Còn kinh sách thì tặng cho nhà nước. Hồi nhỏ cứ mỗi lần cha của gã mở cái ngăn ấy ra là gã lại thấy nhức hết cả đầu. Góc bên trái phía dưới, Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn một cách bản năng. Mảnh vải đỏ vẫn còn, bên trong ấy vốn bọc một miếng ngọc bích lễ vật của Thượng Sư Đa Nhân Kim Cương. bị em gái vô ý làm vỡ tám mảnh, rồi năn nỉ gã nhận tội thay. Chỉ sợ đến giờ, A Ba vẫn còn tưởng là gã đánh vỡ mảnh ngọc ấy không chừng. Bao nhiêu đồ vật trong nhà của gã đều mang theo ký ức của quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy là lại gợi nhớ, dù xa cách cả một thời gian dài cũng không thể xua đi nổi. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Trác Mộc Cường Ba không thường xuyên về nhà cho lắm. Trong lúc Trác Mộc Cường Ba chìm vào những hồi ức, Đức Nhân lão già đã lấy trong tủ ra một chồng những tấm thảm trông như nệm ngồi. Ông trải phẳng chúng ra. Không ngờ đấy là những bức thang ca khác nhau, hình vẽ được đồ trên lụa hoa. Trước tiên dùng giấy da trâu dày chắc dính chặt vào lụa hoa. Sau đó bọc bên ngoài một lớp tơ vàng. Tấm lụa màu đen đã hơi ngả sang vàng, phơi bày ra lịch sử lâu đời của nó. Những tấm thang ca này dường như đã được xử lý đặc biệt. Tơ lót toàn bộ thuần một màu đen, nội dung cũng hết sức cổ quái. Bức tranh đầu tiên vẽ cảnh một đám người và một đàn sói đứng lẫn lộn với nhau. Cả bọn vây quanh một vật giống như cây cột, ngẩng đầu nhìn trăng. Bức thứ hai miêu tả những người đàn ông cao lớn uy mạnh ấy dùng dao cắt cổ tay mình. Máu tươi nhỏ giọt xuống bát, trông khá giống với cảnh cắt máu ăn thề. Bức thứ ba thì bắt đầu kỳ lạ, bọn họ đem máu vừa cắt ra ấy cho sói uống, lại như là đang làm gì đó khác nữa. Bức thứ tư tả cảnh người và sói cùng quan lạc nhảy múa dưới trăng. Bên cạnh mỗi bức tranh đều có rất nhiều ký hiệu cổ xưa. Một vài ký hiệu khá là khớp với ký hiệu trong tiếng đàn cổ, nhưng tuyệt đại đa số đều là những ký hiệu lạ mà Trác Mộc Cường Ba chưa từng trông thấy. Trác Mộc Cường Ba nhìn những tấm thang ca màu đen ấy, rồi lại nhìn những bức thiêu hết sức sắc nét tinh xảo, đoạn ngước lên nhìn cha như dò hỏi. Đức Nhân lão gia giải thích: Đây là một nghi thức. Một nghi thức rất cổ xưa, có lẽ nó liên quan đến việc sống chung với sói của người Qua Ba. Đây là một trong ba cổ vật quý báu nhất của gia tộc chúng ta đấy. Người trong gia tộc đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết được những chữ tạng cổ này. Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa và phương pháp thực hiện nghi thức này rồi. Mặc dù ta không thể ấn chứng được tính chân thật của nghi thức minh ước này, nhưng nếu con muốn đến cái nơi nguy hiểm đó, ta sẽ cho con biết về nó. Đây là một khế ước giữa người xưa và loài sói, lấy máu ăn thề đấy. Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba được cha kể cho nghe một nghi thức cổ quái, đồng thời cũng nghe được rất nhiều quan điểm mà gã chưa từng nghe nói đến, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ. Gã đã thực sự được hiểu nguyên nhân tại sao cha mình lại được ca tụng là một bậc trí giả. Hai cha con đã rất nhiều năm không trò chuyện, trao đổi với nhau một cách trọn vẹn như vậy. Bất giác trời sáng lúc nào cũng chẳng hay. Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được một cú điện thoại thúc giục gã trở về căn cứ. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu một đợt huấn luyện hồi phục cuối cùng rồi. Lữ Cái Nam ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu như thế là đã khiến cho trái tim của Trác Mộc Cường Ba như bay vút trở lại căn cứ. Không bao lâu trước đây, giáo sư Phương Tân đã nhắc nhở gã, trừ phi việc nghiên cứu bản đồ xuất hiện đột phá, bằng không thì trong thời gian ngắn sẽ không bắt đầu huấn luyện mang tính chất hồi phục. Gã không khỏi có chút hưng phấn trong lòng. Trác Mộc Cường Ba không kịp nghỉ ngơi, vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi Ba Tang rồi chuẩn bị xuất phát luôn. Trước khi lên đường, Đức Nhân lão gia nói với Trác Mộc Cường Ba: Còn 3 tháng nữa là sinh nhật Hồng Hồng. Mặc dù con và anh đã chia tay, nhưng dù sao nó cũng là con gái con, là cháu của ta. Ít nhất cũng phải gọi một cú điện thoại chúc mừng đấy. Tiện thể hỏi thăm anh một tiếng luôn, thế nào thì cũng phải ra dáng một bậc trưởng phu chứ. Trác Mộc Cường Ba gật đầu ậm ừ một tiếng. Trên đường trở về căn cứ, gã cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung. Lúc thì nghĩ tình cảnh khi đối mặt với Tử Kỳ Lân, lúc lại nghĩ đến cảnh tượng huy hoàng của Bạc Ba La Thần Miếu, lúc thì lại nghĩ con gái của mình đã 18 tuổi đến nơi rồi. Mặc dù quan hệ của gã và vợ cũ đã khá nhạt nhẽo, nhưng con gái thì dù sao vẫn là hòn ngọc trong nhà. Sau khi hai người ly dị, nó theo mẹ di dân sang Canada. Có lẽ vì ngại cha dượng của con bé nên hai phía cũng không liên lạc gì nhiều. Mà 1-2 năm nay, đa phần thời gian Trác Mộc Cường Ba đều ở trong khu vực không có tín hiệu điện thoại. Dù có muốn gọi điện cũng không gọi được. Trên đường đi qua cơ sở luyện ngao thiên sư, Trác Mộc Cường Ba giới thiệu công ty của gã với Ba Tàng. Nhìn tấm bảng hiệu hình kim tự tháp khí thế hừng hực ấy qua cửa sổ xe hơi, gã cũng không hiểu tình hình công ty dạo này thế nào nữa. Tin rằng dưới sự quản lý của Đồng Phương Chính, công ty nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Sau khi nhận được cú điện thoại của Lữ Kính Nam, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng vội từ giã gia đình lên đường trở về căn cứ huấn luyện. Lúc gã về đến căn cứ, bọn Trương Lập và Nhạc Dương đã đến trước một bước. Ánh mắt người nào người nấy đều vui vẻ hớn hở tràn trề. Một điều khiến cho Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hơn nữa là đội trưởng Hồ Dương cũng có mặt ở đó. Hồ Dương nói, đằng nào sắp tới đây tôi cũng không có dự án khảo sát khoa học nào. Vậy là cấp trên liền điều tôi đến nhập tổ với mấy người thay cho vai trò của Hải Lực Khắc. Lần này thì mọi người phải đi Đại Tuyết Sơn. Về mặt này thì tôi cũng có chút ít kinh nghiệm kha khá. Dứt lời, anh liền mỉm cười đầy ngụ ý. Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thốt lên. Đại Tuyết Sơn nào thế? Đã quyết định rồi à? Hồ Dương làm ra vẻ thần bí nói. Thiên cơ không thể tiết lộ được. Kế đó anh lại nói. Mức độ nguy hiểm rất cao đấy. Ngọn núi tuyết này không thể đem so sánh với những nơi khác được. Băng nguyên ở Khà Khà Tây Lý mà đem so với nó cũng gần như là thiên đường đấy. Chưa nói gì chuyện khác, chỉ riêng môi trường không khí loãng ở độ cao trên 7.000 mét so với mực nước biển đã đủ khiến cho mọi người khó mà chịu đựng nổi rồi. Khu vực lạnh giá vùng cao ấy, nhiệt độ thấp đến nỗi thức ăn nấu không thể chín vì nhiệt độ sôi của nước thấp hơn 100 độ C rất nhiều. Gió thổi táp vào mặt như có lưỡi cưa cứa qua vậy. Nghe Trương Lập kể, sau khi mọi người rời bệnh viện, Lữ Kính Nam và giáo sư Phương Tân nói chuyện với đội trưởng Hồ Dương rất lâu. Sau đó giáo quan đã gửi báo cáo yêu cầu điều động đội trưởng Hồ Dương về làm cố vấn chuyên môn cho nhóm của họ. Ban đầu đội trưởng Hồ Dương cảm thấy hết sức bất ngờ khi thấy cả người như Đường Mẫn cũng có thể tham gia đội ngũ. Nhưng không biết giáo sư Vương Tân đã nói gì. Cuối cùng Hồ Dương chấp nhận sự thật bằng một cách hết sức miễn cưỡng. Còn Nhạc Dương lại ra vẻ thần bí nói với mọi người. Dường như giáo quan Lữ Kính Nam đã mời thêm mấy vị giáo quan mới. Chỉ là vẫn chưa thấy người đâu cả. Phía sau căn cứ huấn luyện đã được cải tạo lại rất nhiều, không biết là muốn huấn luyện gì nữa. Lạc Ma A La cũng đã trở lại. Quả nhiên ông không nuốt lời, mang theo cả một bao thiên châu phát cho mỗi người một chiếc, đeo bên mình để tránh các cơ quan chốt bẫy. Nhạc Dương cứ bám nặng nặc, hỏi xem rốt cuộc đại sư kiếm ở đâu mà nhiều thiên châu thế. Nhưng Lạc Ma A La né tránh không đáp, chỉ nói rõ rằng số thiên châu này đều là của đi mượn. Dùng xong nhất định phải trả về cho chủ nhân, không được làm mất mát. Để phân biệt các thiên châu Lạc Ma A La mang đến đều có số mắt khác nhau. Chiếc của Nhạc Dương chỉ có một mắt, còn của Trương Lập lại có đến ba mắt. Anh chàng vì chuyện này mà phẫn nộ bất bình cả nửa ngày trời, mãi cho đến khi giáo sư Phương Tân cho chiếc thiên châu năm mắt thì mới chịu yên. Chiều hôm đó, Đường Mẫn cũng từ Mỹ trở về, hai mắt đỏ lựng. Rõ ràng là từ đó đến giờ cô vẫn khóc suốt. Trác Mộc Cường Ba lại phải an ủi một hồi. Sau khi biết chuyện, Nhạc Dương liền bình tĩnh phân tích. Chắc là anh trai của cô không có gặp chuyện gì đâu. Nếu như Ben hỏi được từ anh ấy chuyện gì, thì hắn đã không liều mạng đến đảo Quyền Không Tự tranh cướp bản đồ với chúng ta nữa. Chắc chắn là hắn đến Bạc Ba La Thần Miếu luôn rồi. Ngày nào mà tinh thần của anh trai cô còn chưa hồi phục á, thì bọn hắn sẽ chẳng hỏi ra được gì đâu. Mà chỉ cần bản đồ còn ở trong tay của chúng ta, thì chúng ắt sẽ không có làm gì anh trai cô. Nghe Nhạc Dương phân tích, tâm trạng của Đường Mẫn mới nguôi ngoai phần nào mà thôi không khóc nữa. Trong căn cứ, mọi người ngồi quay lại thành một vòng tròn. Cả Lữ Kính Nam cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô tuyên bố, lần này yêu cầu mọi người trở về căn cứ, đặc biệt là tiến hành huấn luyện hồi phục, ngay cả khi có thành viên vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Đó là vì có lẽ đây là lần huấn luyện định hướng cuối cùng của chúng ta rồi. Mọi người đều mỉm cười lắng nghe, ai cũng hiểu rõ nghĩa của câu nói này. Trương Lập phấn khích thốt lên. Giáo quan, nói cách khác đi, nói kiểu ấy không có may mắn lắm đâu. Lữ Kính Nam không phản đối, cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nói. Được rồi, tôi sẽ nói theo cách khác. Sau kỳ tập huấn đặc biệt này, chúng ta sẽ thẳng tiến đến điểm đích cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Mở ra cánh cửa Bạc Ba La Thần Miếu đã bị bụi mờ phủ lấp cả nghìn năm nay. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức vỗ tay rú lên, Cả những bậc lão thành như giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A La cũng không kềm chế nổi cảm giác xúc động dâng trào trong tâm khảm, nét mừng vui lộ hẳn ra mặt. Bao nhiêu đè nén và đau đớn phải chịu đựng trong đảo Quyền Không Tự thấy đều tan biến trong bầu không khí phấn chấn hồ hởi này. Lữ Kính Nam cười cười bảo mọi người đừng làm ồn nữa, nhưng nói hai ba lần vẫn không được. Tất cả cảm xúc đều bừng lên trong một khoảnh khắc. Công sức bỏ ra đã thu về kết quả. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho tất cả mọi người kích động khôn nguôi rồi. Cuối cùng, khi cảm xúc của mọi người đã phát tiết hết, căn phòng mới trở lại tĩnh lặng. Lữ Kính Nam cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói tiếp. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta có thể nói cũng là nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất từ trước đến giờ. Mức độ nguy hiểm của nó vượt xa bất cứ lần hành động nào trước đây. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng ta cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Chính vì thế tôi không thể không triệu tập mọi người sớm hơn dự kiến, tiến hành huấn luyện đặc biệt có định hướng. Phải nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng mà thôi. Mọi người đều vui mừng không kể xiết, vì sau 3 tháng là đã được khởi hành đến Bạc Ba La Từng Miếu. Mặc dù còn le lói, nhưng ánh sáng hy vọng đã thắp lên. Cơ hồ cánh cửa thành công đã ở ngay trước mặt của họ rồi vậy. Lữ Kinh Nam nói, đầu tiên, tôi sẽ tổng kết lại những gì đã biết để mọi người nhận thức được tình hình chúng ta đang phải đối mặt một cách rõ ràng hơn. Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta tìm kiếm, đại khái được xây dựng khoảng từ năm 840 đến 940 sau Công Nguyên. Vì thời điểm đó xảy ra cuộc tàn sát diệt Phật, nên có rất nhiều tăng lữ phải lưu vong. Vô số chùa chiền miếu mạo bị phá hủy, một lượng lớn các văn vật quý giá đã bị mất. Thời ấy nổi tiếng nhất là Tứ Phương Miếu. Bốn ngôi miếu này gần như đã tập trung hơn 90% các văn vật Phật giáo của Tây Tạng trước thời Đường. Trong cuộc tàn sát diệt Phật, để bảo vệ số văn vật này không bị thiêu hủy, các cao tăng nghĩ hết mọi cách cầu cứu thế lực các phương. Cuối cùng đã đưa được hầu hết các văn vật quý giá đến nơi bí mật trước khi Tứ Phương Miếu bị hủy diệt. Sau đó, dưới chính sách đè nén áp bức Phật giáo của Lãng Đạt Mã, bọn họ buộc phải rời xa Tây Tạng. Nhưng đường xá xa xôi, nếu mang theo một số lượng văn vật lớn thì rất dễ bị phát hiện. Mà bọn họ cũng không muốn để những bảo vật quý giá ấy lưu lạc ra ngoài đất Tạng. Do một phát hiện bất ngờ, họ tìm được một nơi xa lánh thế gian. Các kinh sách ghi chép như thế này. Đó là một nơi không thấy mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương Tây. Quanh năm đều tắm mình trong ánh dương chói lọi. Những tín đồ có linh hồn trung thành vĩnh viễn đang bảo vệ nơi ấy. Bọn họ đã xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu ở đó, đồng thời chia các báu vật đã được giấu kỹ bí mật vận chuyển thành nhiều đợt đến thần miếu. Còn ở cánh cửa sinh mệnh và đảo Quyền Không Tự, chúng ta đã tiếp xúc với một tôn giáo hoàn toàn khác. Vì tôn giáo này hàm chứa giáo lý của Phật giáo lẫn bản giáo cổ đại. Trong hoàn cảnh không có lựa chọn nào khác, các tăng lữ Phật giáo đã ủy thác trách nhiệm vận chuyển bảo vật đến thần miếu cho tôn giáo có thân phận tương đối an toàn này. Nhưng tiếc một điều là tôn giáo thần bí này đã đột nhiên biến mất trong lịch sử vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết. Hơn nữa còn biến mất một cách cực kỳ triệt để, khiến cho đời sau không còn bất cứ tư liệu nào mà tra xét. Vậy là Bạc Ba La Thần Miếu cũng như cả tôn giáo thần bí này đã vĩnh viễn vùi sâu trong lịch sử. Nghe đến đây, Trác Mộc Cường Ba hơi nghiêng người ra phía trước, tựa hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu không nói ra miệng. Lữ Kính Nam hít vào một hơi rồi nói tiếp. Mặc dù tôn giáo đó và Bạc Ba La Thần Miếu đã biến mất, nhưng mà nhờ có các nghệ nhân hát rong mà thông tin về chúng vẫn được lưu truyền đến ngày nay trong các pho giả sử và truyền ký, sử thi. Viên Minh Châu của cao nguyên ấy chắc chắn sẽ có ngày sáng rực lên lần nữa. Mãi cho đến năm 1844, nhà thám hiểm người Anh Stanley nghe được một đoạn truyền kỳ đã bị chôn vùi cả nghìn năm từ các nghệ nhân hát rong và bắt đầu một đoạn hành trình huy hoàng rực rỡ nhất trong đời của ông ta. Nhưng sự huy hoàng ấy lại được xây dựng trên cơ sở là hủy diệt nền văn hóa Tây Tạng của chúng ta. Với tư cách là một nhà thám hiểm, vết chân của Stanley đã đi khắp những nơi lúc đó còn chưa in dấu chân người ở Tây Tạng. Đã có vô số di tích cổ được ông ta phát hiện, vô số văn vật cũng bị ông ta đưa đi. Nhưng may mắn là cả đời nhà thám hiểm này cũng không tìm được Viên Minh Châu rực rỡ nhất Tây Tạng, Bạc Ba La Thần Miếu. Sau này đã có vô số nhà thám hiểm khác tìm đến đất tạng dựa trên ghi chép và những đầu mối mà ông ta tìm được. Bọn họ tham lam dơ vét hết số báu vật còn sót lại. Nhưng riêng chuyện tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu thì không người nào không phải thất vọng trở về. Thực ra ở Trung Quốc, từ thời nhà Thanh, nhà cầm quyền đã rất quan tâm đến Bạc Ba La Thần Miếu, còn phái đại thần đặc trách đóng ở Tây Tạng nữa. Sau rồi cục thế hỗn loạn rối ren, chuyện này cũng dần nhạt đi rồi trôi vào quên lãng. Giờ đây nhiệm vụ của chúng ta là cần phải tìm được Bạc Ba La Thần Miếu trước các thế lực khác. Cuối cùng tôi muốn nói về tôn giáo thần bí kia. Nói tới đây, Lữ Kính Nam không khỏi tắt lời, đưa mắt nhìn sang phía Lạc Mã A La. Nhận được ánh mắt cổ vũ của ông, cô mới tiếp lời. Chúng ta biết rất ít về tôn giáo thần bí ấy. Mặt của cô không che giấu nổi nét ửng hồng, có điều mọi người cũng không hề chú ý đến. Từ những gì mà chúng ta nắm được hiện giờ, tôn giáo này có tham gia hoặc đã độc lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu và vận chuyển báu vật. Khi thần miếu được xây xong, họ từng phái sứ giả đi, chuẩn bị giao ba tín vật có thể dẫn đến thần miếu cho ba vị trí giả của đất tạng. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, cuối cùng họ chỉ giao ra một tín vật, còn hai thứ kia đã bị Cổ Cách Dương giữ lại. Trong các tín vật, có một là bản đồ tương truyền đã bị Stanley mang đi. Còn trong những tấm bản đồ mà chúng ta đang giữ, có lẽ cũng là một tấm tương đồng với tấm bị ông ta mang đi. Do khi ấy, Stanley vì sợ cơ quan cạm bẫy mà để lại. Ngoài ra, trong thư tịch, có ghi chép về một tín vật được gọi là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Chúng ta cũng từng thu được một tấm bản đồ, nhưng không rõ tấm bản đồ và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan đến nhau không. Chúng ta chỉ dựa vào các ghi chép trong tịch cổ mà suy đoán rằng tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn đã được sứ giả mang ra hải ngoại, rất có khả năng là tới khu vực Nam Mỹ ngày nay, và được chôn giấu trong một kim tự tháp. Địa cung Ahed ở Bạch Thành có rất nhiều nét tương đồng với văn hóa Tây Tạng, nhưng chúng ta cũng mới chỉ có lý do để mà tin tưởng rằng đó là nơi cất giấu tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chứ không hề có chứng cứ xác thực. Còn về tín vật thứ ba, đến nay thì chúng ta vẫn hoàn toàn chưa có thông tin gì, vì nguồn tin của chúng ta đa phần dựa trên cơ sở là ghi chép của Vương Cung Cổ Cách, mà những ghi chép ấy thì lại bị Stanley đưa cả về nước Anh, 1-2 năm gần đây mới trở về Trung Quốc. Ngoài ra còn một số thông tin quan trọng khác thì đến sau khi chúng ta ở châu Mỹ trở về mới biết. Tôn giáo thần bí kia có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu và chôn giấu báu vật. Nhưng cho đến giờ, chúng ta chỉ mới biết người dân thôn Công Bố có khả năng là hậu duệ của tôn giáo thần bí ấy. Bọn họ phụ trách liên hệ giữa tôn giáo đó với thế giới bên ngoài. Chắc là Stanley đã từng đến cánh cửa sinh mệnh, nhưng đã bị cơ quan ngăn lại từ bên ngoài. Vì vậy mà ông ta không phát hiện ra đầu mối dẫn đến đảo Huyền Không Tự. Mà đảo Huyền Không Tự này mới chính là nơi cung cấp cho chúng ta đầu mối quan trọng nhất về tôn giáo thần bí ấy. Lữ Kinh Nam nhấp một ngụm nước rồi lại nói. Với những thông tin hiện nay chúng ta đang có thể nói tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh. Tôi nghĩ sau khi nếm trải các cơ quan trong đảo Huyền Không Tự, mọi người chắc đều không phản đối tôi nói như vậy, phải không? Thành tựu về cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ là đỉnh cao để mà hình dung. Theo những gì chúng ta được biết, thì bọn họ lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để mà cung cấp động lực vĩnh cửu. Họ cũng có nghiên cứu rất sâu với các hiện tượng quang học. Về mặt khí động lực học, họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bây giờ. Đáng sợ hơn nữa là hiểu biết của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao khó có thể giới kịp. Về mặt này, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa thể bị kịp với tôn giáo từ nghìn năm về trước này. Bọn họ có một hệ thống tín ngưỡng độc lập của riêng mình. Giữa bản giáo và Phật giáo thì nghiêng về phía bản giáo hơn, nhưng cũng không hề bài xích Phật giáo. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho các tăng lữ thời đó lựa chọn hợp tác với tôn giáo này. Hiện nay, những điều chúng ta sắp phải đối mặt có mấy thứ sau đây. Thứ nhất là cơ quan ở thời kỳ phát triển cao nhất. Cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không Tự mà chúng ta đã đến đều được xây dựng trước Bạc Ba La Thần Miếu. Vì vậy mà cơ quan trong thần miếu có lẽ còn lợi hại ghê gớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta gặp phải trước đây. Về mặt này thì chúng ta có thể sử dụng các công cụ đo kiểm hiện đại, cố gắng giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Thứ hai là quần thể các sinh vật cổ xưa thần bí. Thông tin của Trắc Mộc Cường Ba mang về giúp cho chúng ta biết tôn giáo thần bí kia có được rất nhiều loài sinh vật cổ mà chúng ta chưa từng trông thấy hoặc đến nay vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi. Bất kể là động vật lẫn thực vật, chúng ta cũng đều không có hiểu biết gì về chúng hết. Có điều dường như chúng đều có khả năng tấn công. Vì vậy chỉ cần dùng quả lực mạnh áp chế, có lẽ là sẽ tránh được sự uy hiếp của chúng. Thứ ba là tập đoàn hợp tác cho bọn lính đánh thuê. Lần vừa rồi chúng ta đã được nếm mùi lợi hại của chúng. Vũ trang và các thiết bị khoa học của chúng đều không thấp hơn chúng ta, thậm chí có thể nói là cao hơn chúng ta rất nhiều. Muốn đối phó với chúng, cần phải dựa vào thân thủ cứng cáp và chiến thuật cũng như kỹ năng cơ động linh hoạt. Lữ Kính Nam đột nhiên dừng lại, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng thành viên đang ngồi bên dưới, nói với giọng đầy ẩn ý. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Thứ tư, cũng là vấn đề khó khăn nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt trong hành trình này. Đó chính là du thuật cổ của bản giáo. Có thể nói, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Lại liên quan đến một loạt các ngành khoa học phức tạp có độ khó cao như vi sinh vật, hóa sinh vật. Người xưa không có cơ sở khoa học vững chắc gì. Toàn bộ đều dựa vào vô số lần thực nghiệm để cho ra kết quả khiến cho họ hài lòng. Vì vậy, giải đáp bí mật của du thuật cổ từ góc độ khoa học là một chuyện tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Về vấn đề này, yêu cầu của tôi đối với mọi người là phải tuyệt đối cẩn thận ở những chỗ có cơ quan. Gặp phải cơ quan nào không thể hoàn toàn lý giải thì gắng hết sức không nên đụng chạm vào. Một khi không may trúng phải du thuật cổ, cần lập tức cách ly hoàn toàn để quan sát. Nếu quả thật không thể chịu đựng được nữa, hoặc giả vì quá đau đớn mà mất đi lý trí, thì nhất thiết phải diệt trừ. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Đến lúc ấy, không ai được mềm lòng hết. Đã hiểu chưa? Nhạc Dương lấy làm kỳ dị nói, mặc dù chúng ta có gặp phải cổ độc ở cánh cửa sinh mệnh, nhưng mà ở đảo Quyền Không Tự thì đâu có gặp thứ đáng sợ ấy. Thật sự chúng ta sẽ gặp phải thứ đó sao? Lữ Kinh Nam gật đầu khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, lần ở đảo Quyền Không Tự chỉ có thể nói là chúng ta may mắn. Thực ra bọn dung phun axit mà mấy người Trắc Mộc Cường Ba gặp phải trong hang động cũng có thể tính là một loại cổ độc, lợi dụng một số đặc tính sinh hóa nào đấy của sinh vật. Hơn nữa, mấu chốt là ở gian đại điện phía tây gian thiên phật điện, giáo sư Phương Tân đã vô tình quay được một số tư liệu khiến cho chúng tôi khẳng định chuyến đi này chúng ta sẽ gặp phải cổ độc. Trương Lập lớn tiếng nói, là gì vậy? Sao chúng tôi không thấy chứ? Họ đã xem đi xem lại những đoạn phim tư liệu đó rất nhiều lần, nhưng không hề phát hiện ra nội dung nào liên quan đến thuật du cổ. Lữ Kinh Nam cất giọng, còn nhớ chúng ta đã thấy rất nhiều những tấm thang ca màu đen trong gian đại điện ở mé tây không? À, cùng lúc đó có hai tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Trương Lập thì sực nhớ ra những tấm thang ca màu đen ấy. Lúc đó khung cảnh tối tăm, họ cũng không lưu ý xem nội dung của những tấm thang ca đó là gì. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì bởi vừa mới nghe thấy chính cha mình nói gia tộc nhà gã không có quan hệ gì với tôn giáo thần bí kia. Vậy thì thang ca màu đen đó là như thế nào? Càng đi sâu vào điều tra, gã càng cảm thấy quan hệ giữa gia tộc mình và tôn giáo thần bí kia dường như không hề đơn giản. Đáp án nằm ở đâu đây? Ở Bạc Ba La Thần Miếu chăng? Lữ Kinh Nam không thể đoán được tâm tư của hai người. Cô nói, hình ảnh của những tấm thang ca đen đó đã được xử lý bằng máy tính, hoàn nguyên lại bản lai diện mục. Trên đó điều vẽ những du thuật cổ cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ các chuyên gia vẫn đang phân tích chỉnh lý các bức vẽ đó. Nhưng vì niên đại đã quá xa xôi, thêm nữa là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được nội dung các bức vẽ. Có lẽ việc làm rõ cổ nhân chế tạo cổ độc như thế nào vẫn chưa hiện thực cho lắm. Lữ Kinh Nam hồi tưởng lại nội dung những bức thang ca đen ấy, không khỏi rung người lên. Vì chúng quả thực là vô cùng tàn nhẫn, tanh máu. Thật tình cô không muốn tiết lộ với mọi người, vậy nên đã che giấu đi một phần. Bên rìa những bức thang ca ấy còn có cả giải thích bằng văn tự. Nhưng những ký hiệu đó không phải tiếng Tàng cổ mà họ biết, dường như là để che giấu nội dung nên đã có cố ý thay đổi cách viết. Các chuyên gia nói, loại văn tự ký hiệu ấy có thể nói là mật mã của tiếng Tàng cổ. Những người ngồi phía dưới không ai dám thở mạnh. Đến giờ họ mới hiểu, Lữ Kính Nam nói họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn xưa nay chưa từng thấy. Đó tuyệt đối không chỉ là nói cho có mà thôi. Sau khi cơn hưng phấn vì sắp xuất phát đến thần miếu đi qua, một thoáng sợ hãi dâng lên trong tâm trí của mỗi người. Lữ Kính Nam lại an ủi mọi người. Có điều cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sắp tới triển khai huấn luyện đặc biệt nhằm vào 4 tình huống đó. Sau khi hoàn thành lần huấn luyện đặc biệt này, năng lực đối diện với khó khăn của mọi người sẽ được nâng cao lên một cách đáng kể. Chúng ta cần phải có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể chiến thắng bất cứ khó khăn nào để mà đạt được mục tiêu một cách viên mãn. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, lại hoan hô thêm một lượt nữa. Lữ Kính Nam để cho mọi người yên lặng trở lại, đoạn nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết kế hoạch cụ thể của lần huấn luyện này. Đợt huấn luyện này chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vì hầu hết mọi người vừa mới hồi phục sức khỏe, cho nên tiến hành huấn luyện nửa trị liệu, nửa phục hồi thể lực. Cố gắng sau khi kết thúc giai đoạn này, thể lực của mọi người sẽ hồi phục trở lại trạng thái trước khi đến cánh cửa sinh mệnh. Tôi dành cho giai đoạn 10 ngày. Nếu làm tốt, có thể rút ngắn xuống còn khoảng 1 tuần. Giai đoạn 2 là nhằm vào các khuyết điểm trong biểu hiện của mọi người khi mà đối mặt với các cơ quan trong đảo quyền không tự. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu với mọi người mấy vị giáo quan mới. Bọn họ sẽ tiến hành chỉ đạo từ xa thông qua mạng Internet. Nhớ kỹ, mặc dù thân phận của họ đã được xác minh là không có vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn phải đặc biệt chú ý cho. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Kể đó, cô bật đèn laser lên. Trên màn hình xuất hiện 3 gương mặt mới. Một người Trung Quốc, 2 người nước ngoài, 3 người này đều có chung một đặc điểm là thân hình săn chắc, tráng kiện. Đường nét cơ bắp đều toát lên mỹ cảm, đồng thời lại có độ đàn hồi. Lữ Kính Nam giới thiệu. Đây, vị này là Dương Nhất Nhân. Ông là trụ cột của đoàn nghệ thuật tạp kỹ Trung Quốc. Mọi người có biết các diễn viên tạp kỹ leo cột như thế nào không? Nói đoạn, Lữ Kính Nam bấm nút trên bộ điều khiển. Trên màn hình liền hiện ra cảnh diễn viên tạp kỹ leo cột, linh hoạt như khỉ vượng, tốc độ cực nhanh. Lại còn nhảy nhót nhào lộn giữa 2 cây cột tre nữa. Tôi yêu cầu mọi người cũng phải làm được như vậy. Lữ Kính Nam nói, ngoài ra ông Dương Nhất Nhân còn hướng dẫn mọi người một số kỹ năng đặc biệt của nghệ thuật tạp kỹ như đu dây trên cao, kỹ thuật giữ thăng bằng, thuật co xương rút cốt. Đầu rồi cô Lữ Kính Nam chỉ vào bên cạnh người thứ hai, cơ bắp của người đàn ông ngoại quốc hơi thâm thấp này lực lượng nhất, tuổi tác tầm như Trác Mộc Cường 3, sống mũi rất cao. Vị này là Divri, người Nga, từng là vận động viên thể dục toàn năng. Sau khi nghỉ thi đấu, lại huấn luyện ra mấy quán quân nữa. Ông ta sẽ hướng dẫn mọi người về mặt kỹ xảo và hình thể. Cô vừa nói dứt lời, màn hình đã chuyển sang cảnh người đàn ông đó đang tập xà đơn. Chỉ nghe giọng của Lữ Kính Nam lại cất lên. Những kỹ xảo nhào lộn này có tác dụng rất lớn khi phải đối phó với các cơ quan cạm bẫy thời cổ đại. Tôi không yêu cầu động tác của mọi người phải quy phạm như vận động viên thể thao, nhưng mà tốt nhất là có thể đồng thời ngắm chuẩn, xà kích trong khi nhào lộn, mắt phải nhìn 4 phương, tai nghe 8 hướng. Trương Lập và Nhạc Dương nghe mà cặp mắt trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. Tiếp đó, màn hình lại biến đổi, chỉ thấy một thanh niên ngoại quốc ăn mặc rất thời trang, đang chạy nhanh dung dút trên nóc nhà một tòa cao tầng. Sau đó, nhảy vọt qua khoảng trống rộng mấy mét, sang nóc một tòa nhà khác, rồi bám vào mép tường mà nhảy thẳng xuống. Hai anh chàng Trương Lập và Nhạc Dương xem mà lạnh hết cả người. Lữ Kính Nam lại chuyển cảnh, chỉ vào người thứ ba nói. Vị này là Frank, người Pháp, là một người yêu thích môn chạy bộ vận động cực hạn. Môn thể thao này yêu cầu rất cao về sức mạnh cũng như khả năng thăng bằng của cơ thể. Tôi hy vọng là mọi người có thể chạy nhanh trên mọi địa hình giống như họ vậy. Nói xong, màn hình lại trở về cảnh trong thành phố. Một đám người đang chạy kiểu dích dắt giữa các cầu thang và tường bao, nhanh nhẹn vượt chướng ngại vật, nhảy lấy đà tại chỗ đã đạt một độ cao ngang đầu người. đạp chân lên tường là có thể trực tiếp bám mặt tường mà leo thẳng lên tầng 2. Nhìn họ chạy thật chẳng khác gì đang xem phim công phu của Thành Long hay là Lý Liên Kiệt vậy. Trương Lập thấp giọng hỏi, chúng ta làm được không vậy? Lữ Kinh Nam nói, tôi không yêu cầu mọi người làm tốt như họ. Tạp kỹ, thể dục, chạy bộ mọi địa hình, ba loại vận động này có thể coi như là một sự khiêu chiến và mở rộng đối với khả năng linh hoạt của cơ thể. Chúng có những điểm yêu cầu chung, đồng thời cũng có những nét đặc sắc riêng và nâng cực hạn thân thể của mọi người lên một tầm cao mới. Tôi không yêu cầu là phải tốt nhất, nhưng mà yêu cầu tốt hơn, đây chính là yêu cầu tôi dành cho mọi người. Đồng thời, ở giai đoạn thứ hai này, mọi người phải hoàn thành khóa huấn luyện mô phỏng bằng máy tính. Đây là một phần mềm máy tính dạng như trò chơi chống khủng bố mà các chuyên gia phần mềm trong nước đã biên soạn dựa trên số liệu Ba Tang và Trương Lập cung cấp. Hy vọng mọi người có thể tìm hiểu được phương thức tác chiến của kẻ địch thông qua phần mềm mô phỏng này. Còn nữa, về du thuật cổ, mọi người cũng phải tiến hành huấn luyện đặc biệt. Lữ Kinh Nam yêu cầu các thành viên trong đội có thể mặc và cởi trang phục cách ly, hoàn thành hai người cấp cứu cách ly một người, bao gồm cả loại bỏ tất cả tạp vật bên ngoài, phun thuốc tiêu độc, sát khuẩn và thiết lập khu vực quan sát cách ly đơn giản với tốc độ nhanh nhất trong tình huống vẫn mặc đồ leo núi vừa dày vừa nặng. Giai đoạn cuối là huấn luyện leo núi tuyết. Mọi người được yêu cầu phải nắm sơ lược kỹ năng phân tích địa lý địa hình, cách thăm dò các khu vực có khe núi phủ tuyết, cách chống lại gió mạnh cấp 10, giữa lưng chừng núi dùng đinh tán và dây thừng tiến lên. Dưới ngọn roi của giáo quan và giọng nói vang vang dễ nghe của Lữ Kinh Nam, đợt huấn luyện gian khổ đã được triển khai như vậy đó. Cuối cùng, Lữ Kinh Nam nói, mặc dù chúng ta đã biết bọn chúng có bom hẹn giờ, có thể dính ngay, dùng ngay, nhưng mà vẫn chưa biết nhiều về quy lực của nó. Còn nữa, rốt cuộc là xóa rệt có phải là tên thao thú sư trong hàng ngũ của kẻ địch hay không? Thân phận của y là thế nào? Những việc này chúng tôi cũng đang điều tra thêm. Giáo sư Vương Tần nói, về con người này thì tôi cũng có biết chút ít, có lẽ mọi người không tìm thấy tư liệu về y đâu. Trước khi thành danh, y cũng giống như những nhà nghiên cứu khác vậy, cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, không ai biết y là ai cả. Cho đến tôi nhớ xem, có lẽ là 8 năm trước, bản báo cáo luận văn của y công bố đã làm chấn động cả diễn đàn sức khỏe Thái Bình Dương. Khi đó những vị có uy tín trong giới học thuật bình luận rằng xoa rệt đã ném bom nguyên tử vào giới sinh vật học. Bản luận văn ấy thực sự là đã dẫn tới đột phá mang tính cách mạng trong cả giới sinh vật học. 8 năm trước à? Lạc Mã A La lặng lẽ suy tư, tựa hồ như liên tưởng đến điều gì đó.